BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 10, góc truyện audio.com. Oh my god, Miha Isoyun vừa nhìn vào màn hình cô đã bất ngờ bật ra câu nói bất hủ của Ji Hope nghe thấy câu nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn về phía Soyun và Jimmy, hai cô giờ đang là tầm nhìn chung của mọi người trên xe. Oh, I'm sorry, Soyun nói xong liền nhận ra mình nói quá to nên hối hả xin lỗi. Ha ha ha ha ha, trong xe được một trận cười rôm rả. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 15 phút, thấy mọi người đã ngừng cười, hai cô quay lại việc chính. Ai lỡ đăng vậy hả? Soyun cắn chặt cái tà áo. Điều làm cho hai cô tức điên lên là do cái hậu trường MV nhí nhố của các cô hiểu vì sao mà lại được đăng lên trang đầu của Big Hit và YouTube, kể cũng lạ dù chưa debut nhưng lượt xem các cô lại nhiều vô kể. Em thấy cũng được mà, cảnh hậu trường em quay đẹp quá nè, các anh chị sắp vất vả nhiều rồi ạ, Jimmy thản nhiên nói. Đối ngược với cô, Soyun lại đang rất tức giận, cô kéo mấy người kia lại rồi nói. Mấy chị tìm kênh Big Hit đi, mở cái video MV Solar. Soyun chỉ dẫn cho mấy cô chị vào xem video, cũng được đó chứ, Hè Ji nói, cô tới nỗi tệ, chị thích nhất cảnh này nè. Sai An nói rồi đưa cái đoạn video đang bị dừng lại cho mọi người xem. Cả xe lại được một trận cười thứ hai. Điều đáng cười ở đây là cái máy Sai An đang cầm màn hình dừng lại ở khuôn mặt hết sức bựa của Kim Tae Hyung. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cuộc nói chuyện đưa cả hai nhóm đến nơi nhanh hơn, bước xuống xe các anh chị staff và hai nhóm bước vào trong công ty. Vì là người mới nên Solar phải đi theo sau BTS, địa điểm dừng chân là tại một văn phòng. Có tiếng gõ cửa vang lên, mời vào, chất giọng lạnh lùng vang lên. Grabman đưa tay đẩy cánh cửa ra rồi cùng cả 13 người kia bước vào. Trong phòng tỏa ra hương thơm bạc hà dịu nhẹ, người đàn ông bang PD. Nim đang ngồi trang nghiêm trên ghế, bên cạnh là hai anh quản lý của BTS. Anyon, cả hai nhóm đồng thanh, mời ngồi, bang PD, Nim nói, BTS và Solar ngoan ngoãn nghe lời bang PD. Nim ngồi xuống, các em đã hoàn thành album chưa? Bang PD, Nim thay cái giọng lạnh lùng thành giọng dịu dàng. Dạ, còn phần của Heji, chỉ cần Heji có thể hoàn thành buổi ghi hình hôm nay là hoàn thành album ạ, Soyun nói. Tốt vậy Heji, em theo chị Park, Jo tới chỗ ghi hình nhé. Bang PD, Nim nói, dạ, Heji ngoan ngoãn đứng dậy chào mọi người rồi theo chân chị Staff tới nơi ghi hình. Jimmy, em theo Heji đi, cảnh ghi hình của em anh Yeong nói đoạn cuối máy quay bị mờ nên phải quay lại. Eunji nói, vâng, Jimmy đứng dậy chào mọi người rồi đi ra ngoài luôn. 1, 2, 3, tiếng chị Staff đếm, bằng những động tác uyển chuyển Heji đung đưa theo điệu nhảy, khoảng 2 tiếng sau thì mọi thứ cũng đã được hoàn thành. Cúi chào mọi người, Jimmy và Heji đi cùng nhau đi về hướng công ty, chuẩn bị bước vào văn phòng của bang PD. Nim đột nhiên, Heji bị Jimmy kéo tay lại. Gì vậy Jimmy, em có thể nhẹ nhàng như con gái một chút được cô? Heji ôm cánh tay đầy đau đớn. Em có chuyện quan trọng muốn nói. Jimmy nói nhìn mặt cô rất chi là nghiêm túc. Nói đi, Heji đứng chống nạnh nhìn xem cô, em đang muốn làm trò con bò gì? Chị thích Suga Hyung sao? Jimmy ngây thơ nói. Quả đúng như dự đoán, câu nói của cô khiến Heji phải đứng ngồi cô yên, mặt cô ửng đỏ cả lên, cô biết vì ngại hay vì tức. Chị, Heji cứ ngập ngừng hai chữ chị em mãi mà chẳng nói thành câu. Cái cuộc nói chuyện đang gay cấn, cô hiểu sao cái đứa nào vô duyên đẩy cửa làm phá hỏng bầu cô khí. Góc truyện audio.com. Nhỏ Jimmy mất hứng đứng chống nạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn đợi cái người sau cánh cửa này đi ra để một nhát đạp cho người đó bẹp dí vào tường vì dám phá hỏng chuyện đại sự của cô. Hai người ghi hình xong rồi sao? Suga từ sau cánh cửa đi ra, khuôn mặt lạnh như băng. Heji nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, giờ lại gặp thêm cả nhân vật chính trong câu chuyện, mồm cô mở to thấy mà sợ, nhưng mà nhìn cái bản mặt kiêu hột me đó của cô khiến ai cũng bị hút hồn. Mọi người lần lượt từ trong phòng đi ra, mấy em về trước đi, giờ đã hoàn thành xong album Fly rồi, mai đúng 4 giờ 30 sáng nhóm Solar phải có mặt ở tại công ty, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho đến đúng 6 giờ 30 sáng sẽ xuất phát từ công ty tới nơi debut, mọi người nhớ đón xem thông báo trên Big Hit nhé. Bang PD, Nim nói, vâng, cả hai nhóm đồng thanh rồi kéo nhau ra xe đi về. Cạch, vừa về đến nhà các cô đã lôi điện thoại ra để chờ thông báo trên trang chủ của Big Hit. Tinh tinh, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên. Cách chương,